Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2877. Đệ 2877 chương không thích hợp. Phong thần đối Vân Tử Hiên cũng là vô cùng bội phục. Hắn nội tâm kiên định một ngày nào đó muốn đem này đó hãm sâu thần bí quân đoàn thế lực vân tộc các. Tiền bối đều cứu ra, bệnh mỹ nhân, vân tiền bối cùng ngươi nói kia chi thần bí quân đoàn thế lực ở trời cao cảnh thế lực che giấu phân. Bố sao, Ngô Thanh Thiền đối điểm này cũng tương đối chú ý. Phong thần gật gật đầu, đại khái nói hạ. Ta cũng khống chế không ít kia chi thần bí quân đoàn thế lực tin tức Ngô Thanh Thiền không có hỏi nhiều, hiện tại nàng đối trời cao cảnh một chút đều không quen thuộc. Hỏi cũng không rõ ràng lắm là cái gì thế lực, chỉ cần nhà nàng bệnh mỹ nhân trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi. Ngươi ở di tích trung thu hoạch cũng không tệ lắm đi. Ngô Thanh Thiền cười hỏi, ân, ta được đến tổ tiên truyền thừa chi vật. Mặt trên có hắn từ niết bàn cảnh tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới tâm đắc thể nghiệm. Còn có quan hệ với siêu thiên phẩm thực văn cơ quan tâm đắc thể hội. Bất quá còn đều không phải ta hiện tại có thể lĩnh ngộ, phong thần dừng một chút tiếp tục nói. Niết bàn cảnh thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh cũng có chút ít tâm đắc ký lục. Đối chúng ta trợ giúp vẫn là rất lớn. Ta đến lúc đó truyền thụ cho ngươi, tổ tiên chi linh nói chỉ cần là vân tộc người đều có thể. Truyền thụ, cũng bao gồm chí thân ái nhân, cho nên phong thần muốn đem mấy thứ này truyền thụ cấp Ngô Thanh Thiền. Phong Ly cùng tương lai hài tử đều không có chút nào gánh nặng. Hảo, hai người hàn huyên liêu thượng cổ bí cảnh di tích sự tình liền rời đi đề tài. Bọn họ ba cái tiểu gia hòa thật sự thực sinh động a. Phong thần đem tay đặt ở Ngô Thanh Thiền trên bụng, cảm thụ được đến từ ba con vật nhỏ ở đá hắn. Một loại mạc danh vui sướng truyền lại trái tim môn sơ Ngô Thanh Thiền ánh mắt cũng ôn hòa vô cùng. Đã bắt đầu nhiễm một tầng tình thương của mẹ. Đúng vậy, ta chỉ cần động võ bọn họ liền sẽ đặc biệt hưng phấn. Nếu nhàn rỗi bọn họ liền đặc biệt không vui, nàng rất là bất đắc dĩ cười nói. Không biết ba cái tiểu tề tử sinh hạ tới sẽ có bao nhiêu nghịch ngợm ni, nhìn ra được tới. Giới tính sao, phong thần nhưng thật ra không sao cả chính mình hai tử nhảy không nghịch ngợm. Hắn đặt ở đều sẽ đưa bọn họ sủng ái lớn lên. Ngô Thanh Thiền lắc đầu, nhìn không ra tới, bọn họ thân thể bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao vây lấy. Ta chỉ có thể cảm giác bọn họ cảm xúc. Lại thấy không rõ bọn họ thân thể, kia tầng ánh sáng nhu hòa Ngô Thanh Thiền hoài nghi là tiểu. Tháp không gian cùng giao diện chi tâm dung hợp lúc sau sinh ra lực lượng. Dùng để bảo hộ uẩn dưỡng tiểu gia hỏa nhóm trưởng thành. Đến nỗi là nam hay là nữ, Ngô Thanh Thiền cũng không để ý. Dù sao đều là chính mình nhãi con, bọn họ thiên phú tiềm lực cùng thân thể tố chất đều rất mạnh. Cho nên không cần lại lo lắng động thai khí gì đó, Ngô Thanh Thiền cầm phong thần tay cười nói. Nếu không thân là một cái mẫu thân, Ngô Thanh Thiền cũng không có khả năng hoài hai tử còn muốn đi những cái đó nguy hiểm địa phương. Mạo hiểm, hoàn toàn là ba cái tiểu nhãi con không chịu ngồi yên. Không kích thích sự tình cùng hoàn cảnh, ba cái tiểu nhãi con liền sẽ tản mát ra không cao hứng cảm xúc. Ngô Thanh Thiền một cái đầu đều mau hai cái lớn. Bọn họ nếu thích vậy đi thôi. Chúng ta cẩn thận một chút đó là, hài tử còn chưa sinh ra tới. Phong thần cũng đã hóa thành tử phụ. Ta cũng là như vậy tưởng. Bọn họ có thể thông qua ta tới cảm giác bên ngoài hết thảy. Làm cho bọn họ nhiều nhìn xem bên ngoài thế giới cũng hảo. Ngô Thanh Thiền lý niệm là nuôi thả. Chỉ cần nhãi con nhóm cao hứng liền hảo. Hai người gắn bó bên nhau, Ngô Cảnh nhìn nữ nhi cùng con rể như vậy yêu nhau bộ dáng tâm tình thực thoải mái. Phong Ly cùng Thạch Hy liền rất hụt hẫng. Phong Ly còn thật sớm liền đem Ngô Thanh Thiền đặt ở đáy lòng sẽ không dễ dàng lại động cái gì tâm. Tư, Thạch Hy liền tương đối buồn rầu. Hắn phát hiện chính mình đối nữ nhân kia cư nhiên càng ngày càng chú ý. nhìn nàng cùng phong thần tú ân ái trong lòng liền chua xót lợi hại. Cũng dần dần phát hiện chính mình không thích hợp. Hết chương.